Đạo tâm trùng ma, chương 646. Con dệt tới cửa, gocchuyenaudio.com. Bạch Mẫu Đơn các nàng cũng không biết Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, có thể nghịch chuyển thời gian, cho nên chỉ cho rằng Tần Thiếu Phong dùng thời gian 2 năm để từ cảnh giới thần sĩ tăng lên tới cảnh giới thần tôn, đề thăng cực lớn như vậy khiến cho Bạch Mẫu Đơn các nàng như ngây ngốc hoàn toàn không biết làm sao, có lẽ là hạnh phúc tới quá đột nhiên. Bởi vì Tần Thiếu Phong nếu có cảnh giới thần tôn, hơn nữa Tần Thiếu Phong còn có hồng mông đan vô cùng vô tận, như vậy Tần Thiếu Phong nếu muốn cưới các nàng thì cũng không phải là một chuyện không thể hoàn thành, điều này khiến cho Bạch Mẫu Đơn các nàng trong lòng đều cao hứng, đương nhiên, người duy nhất không cao hứng chính là Lục Trúc. Vốn Lục Trúc cho rằng mình trong 2 năm thời gian đã đột phá tới cảnh giới tam thập tứ phẩm thần sĩ, đã là thiên tài trong thiên tài rồi, nào biết đâu rằng Tần Thiếu Phong không ngờ là trực tiếp từ cảnh giới thần sĩ đột phá đến cảnh giới thần tôn, giờ làm sao bắt Tần Thiếu Phong làm trâu làm ngựa cho nàng ta được nữa. Có điều nàng ta vừa tức giận thì lại nghĩ tới một vấn đề, Tần Thiếu Phong có thể che giấu tu vi, như vậy có phải Tần Thiếu Phong có lẽ trước kia đã đạt tới cảnh giới thần tôn rồi hay không? Để lừa nàng ta làm vợ hắn, cho nên mới đánh cuộc với nàng ta, mà hiện tại mới hiển lộ ra tu vi chân thật khiến nàng ta tuyệt vọng nhận thua. Nghĩ tới điểm này, Lục Trúc lập tức như cọp mẹ bổ nhào vào Tần Thiếu Phong, trực tiếp cắn lỗ tai Tần Thiếu Phong, sau đó thì hung hăng lắc lư, cho dù là với nhục thân cường hãn của Tần Thiếu Phong, chịu tập kích đột nhiên như vậy cũng đau tới rùng mình. Sau khi cắn loạn một trận, Lục Trúc lúc này mới hung tợn nói với Tần Thiếu Phong. Nói, ngươi có phải đã đạt tới cảnh giới thần tôn từ trước rồi hay không? Đánh cuộc với cô nãi nãi có phải là đã dự mưu trước rồi không? Hừ, ngươi nếu không nói thì cho dù ngươi là thần tôn thì cô nãi nãi cũng sẽ thiến ngươi. Nói xong thì lại cắn một cái lên vai Tần Thiếu Phong. Trời đất chứng giám, ta thật sự là vừa mới đột phá thôi, nếu không có được hồng mông tử khí của Tiêu Diêu Tán Nhân và Hoa Thiên Xích ta cũng không thể đột phá tới cảnh giới này. Tần vừa kêu thảm vừa nói với Lục Trúc, mà Lục Trúc nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì chẳng những không thả ra, ngược lại càng cắn mạnh hơn. Lục Trúc cắn xé vai Tần Thiếu Phong, tuy rằng đối với Tần Thiếu Phong thì một chút thương tổn cũng không có, có điều vẫn khiến Tần Thiếu Phong mất hết mặt mũi, vì thế Tần Thiếu Phong trực tiếp túm hai chân của Lục Trúc rồi xòe tay ra vỗ bông bốp lên mông nàng ta, khiến Lục Trúc im lặng. Lục Trúc mặt đỏ bừng, khóe mắt đã ngấn ngấn nước, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong lập tức đau lòng, vội vàng lau cho Lục Trúc, mà Lục Trúc thì ủy khuất nói. Đại phôi đàn, được nhiều hồng mông tử khí như vậy cũng không chịu cho ta một chút, còn đánh vào mông ta hận ngươi chết đi được. Nói xong thì quay đầu đi không để ý tới Tần Thiếu Phong nữa. Nghe thấy lời nói của Lục Trúc, Bạch Mẫu Đơn các nàng đều bật cười, các nàng cũng biết tính cách của Lục Trúc tuyệt đối là một kẻ tham tiền, bất kể là lợi ích gì cũng muốn chiếm một chút. Tần Thiếu Phong có được nhiều hồng mông tử khí như vậy, nàng ta tất nhiên là rất thèm muốn. Mà Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng minh bạch nguyên nhân Lục Trúc có phản ứng như vậy. Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong có chút ngượng ngùng, hắn. gocchuyenaudio.com chỉ muốn gia tăng thực lực của mình, thực sự là không nghĩ tới Lục Trúc các nàng, cho nên ngượng ngùng nói với Lục Trúc. Được rồi, ta xin lỗi ngươi, về sau sẽ bồi thường cho ngươi, nhìn ngươi kìa, đã mấy ngàn tuổi rồi mà còn không băng bằng một người mới 125 tuổi, sao cứ động chút là khóc vậy? Gì cơ, nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, không chỉ bảy nàng bọn Bạch Mẫu Đơn mà ngay cả Mộc Linh Nhi cũng trợn tròn cả mắt, các nàng cho dù là Mộc Linh Nhi ít tuổi nhất cũng đã 3000 tuổi, mà Bạch Mẫu Đơn thậm chí đã có tuổi là một kỷ nguyên, mà Tần Thiếu Phong lại chỉ có 125 tuổi. Tần Thiếu Phong nhìn bộ dạng kinh ngạc của Bạch Mẫu Đơn các nàng thì lập tức đắc ý rào rạt nói với các nàng. Đúng vậy, ta mới chỉ có 125 tuổi thôi, kể ra thì các ngươi chiếm đại tiện nghi rồi nhé, tuyệt đối là trâu già gặm cỏ non. Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, Bạch Mẫu Đơn các nàng lúc đầu còn không hiểu trâu già gặm cỏ non là gì, có điều lập tức minh bạch, sau đó thì ai nấy đều trợn mắt lườm Tần Thiếu Phong. Đương nhiên, trong lòng các nàng càng thêm khiếp sợ và kinh ngạc. Tần Thiếu Phong có thể trong 2 năm từ cảnh giới thần sĩ tu luyện đến cảnh giới thần tôn, thiên phú và tư chất như vậy tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng được, mà thiên đạo chi tử đại chiến 3000 kỷ nguyên một lần còn mấy vạn năm nữa là liền bắt đầu, với thiên tài tuyệt thế như Tần Thiếu Phong, tham gia thiên đạo chi tử đại chiến đó tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. 125 tuổi thiên tài như vậy nếu không thể tham gia thiên đạo chi tử đại chiến thì thực sự là khiến người ta không thể tiếp nhận. Mà Bạch Mẫu Đơn trong lòng vẫn có một nghi vấn, vì thế hỏi Tần Thiếu Phong. Ngươi lúc nào thì đột phá đến cảnh giới thần đồ, Tiêu chuẩn duy nhất để tham gia Thiên Đạo Chi Tử đại chiến chính là trong một kỷ nguyên đột phá tới cảnh giới thần đồ, đương nhiên, đột phá càng sớm thì chứng tỏ tư chất càng lợi hại, mà ở vương triều đỉnh thiên và ba vương triều của chiến khu phía đông khác thiên tài như vậy vẫn nhiều không đếm xuể, dù sao chỉ cần là gia tộc chịu bỏ vốn ra để bồi dưỡng, cho dù là một con lợn cũng có thể trong một kỷ nguyên đạt tới cảnh giới thần đồ. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Bạch Mẫu Đơn thì cười hắc hắc, khoảng 120 tuổi. Câu trả lời này lại khiến Bạch Mẫu Đơn ngây ra, trời ạ, 120 tuổi đột phá tới cảnh giới thần đồ, điều này tất nhiên là khiến người ta khiếp sợ, nhưng cái này đại biểu cho điều gì? Đại biểu cho Tần Thiếu Phong chỉ mất 5 năm đã đột phá, đã phá tới cảnh giới thần tôn. Quái vật biến thái, yêu nghiệt, Bạch Mẫu Đơn liên tục nói ba với Tần Thiếu Phong, rồi xoay người đi đến đầu thuyền, chuẩn bị khống chế thuyền tiến vào vương triều đỉnh thiên. Có điều tuy rằng nói Tần Thiếu Phong như vậy, nhưng trong lòng Bạch Mẫu Đơn kinh hỉ vô cùng. Có tiền vốn này, chuyện nàng ta và Tần Thiếu Phong dễ giải quyết hơn rồi. Lúc ban đầu Tần Thiếu Phong chỉ có cảnh giới thần sĩ, Bạch Mẫu Đơn tuy rằng là vợ chồng với Tần Thiếu Phong rồi, nhưng vẫn không thể tiếp nhận Tần Thiếu Phong, nhưng hiện tại Tần Thiếu Phong đã có thực lực ngang nàng, hơn nữa thiên phú và tư chất đều vượt trội, đi theo một người nam nhân như vậy thì có cái gì không thỏa mãn. Bạch Mẫu Đơn khống chế lâu thuyền trực tiếp đi vào trong lục địa khổng lồ bồng. Góc truyện audio.com Bình trong thiên địa đó, tiến vào vương triều đỉnh thiên. Mà tình huống phân bố của đại lục vương triều đỉnh thiên này Tần Thiếu Phong cũng đã sớm từ chỗ Tổ Hoàng biết qua rồi, chia làm tứ đại bộ châu, hơn nữa tên cũng vẫn là Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Nhiêu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Tuy rằng tên vẫn vậy, nhưng diện tích so với tứ đại bộ châu của tiên giới tinh vực bàn cổ thì to hơn không biết bao nhiêu lần. Mà tứ đại bộ châu của tiên giới tinh vực bàn cổ là Tổ Hoàng dùng đại pháp lực dựa theo bộ dạng của đại lục đỉnh thiên mà ngưng tụ ra, mục đích tất nhiên là để tưởng niệm vinh quang ngày xưa của vương triều bàn cổ, cũng để từng thời từng khắc nhắc nhở bản thân phải khôi phục địa vị của vương triều bàn cổ. Đến lúc này, Tần Thiếu Phong đã từ chỗ Bạch Mẫu Đơn các nàng biết thân thế của các nàng, ai nấy đều là con cháu và của các đại tông phái, đại gia tộc trong vương triều đỉnh thiên, địa vị thập phần hiển hách mà sư phụ của các nàng Thiên Hương Mỗ Mỗ là cường giả cảnh giới thần đế ở trong vương triều đỉnh thiên cũng có địa vị vô thượng. Mà tên của các nàng cũng không phải là tên thật, các nàng dùng tên giả, đương nhiên có một tầng quan hệ đó, Tần Thiếu Phong tất nhiên là đã được biết tên thật của các nàng. Bạch Mẫu Đơn tên thật là Vũ Văn Bạch Sương, mà Hắc Hà và nàng ta là thân tỉ muội, tên là Vũ Văn U Liên, Lục Trúc thì tên là Úy Trì Tiểu Man, về phần bốn người còn lại cũng là bốn tỉ muội, phân biệt tên là Trường Tôn Huyết Quyên, Trường Tôn Tiểu Cốc, Trường Tôn U Lan, Trường Tôn Bách Hợp, phân biệt đến từ tam đại gia tộc của vương triều đỉnh thiên. Có điều hiện tại Tần Thiếu Phong đã biến các nàng thành nữ nhân của hắn, trở thành con rể của tam đại gia tộc này, mà hiện tại điều Tần Thiếu Phong cần phải làm là được tam đại gia tộc thừa nhận, mà chuyện này, Tần Thiếu Phong vô luận như thế nào cũng phải làm được, bởi vì tam đại gia tộc tộc khống chế một nửa đại quân của vương triều đỉnh thiên. Mục đích của Tần Thiếu Phong là lật đổ vương triều đỉnh thiên, để đạt được mục đích này, tất nhiên là phải tìm kiếm cơ hội khiến cho bên trong vương triều đỉnh thiên xuất hiện phân liệt, mà để tìm được cơ hội thì nhất định phải tiến vào trong vương triều đỉnh thiên, cho nên có được sự thừa nhận của tam đại gia tộc, cưới nữ nhi của tam đại gia tộc, điều này đã trở thành điều mà Tần Thiếu Phong hiện tại phải làm bằng được. Cho dù chuyện này không phải dễ hoàn thành, có điều Tần Thiếu Phong vẫn rất có lòng tin có thể làm được, xính lễ thì hắn có thực lực, tu vi cũng có, con rể hoàn mỹ như vậy, cho dù là đốt đèn lồng cũng khó tìm, chỉ cần Tần Thiếu Phong tới cửa thì tam đại gia tộc tam đại gia còn không vội vàng đáp ứng qua. Sau khi trải qua một trận thương lượng kịch liệt, cuối cùng quyết định để Tần Thiếu Phong tới nhà Úy Trì Tiểu Man cầu hôn, chờ được thông qua rồi lại tới hai nhà khác. Cách chương.